Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 978, đe dọa 1, góc truyện audio.com, binh khí, pháp trận lợi hại chút đều có thể cô đọng ra linh tính, nhưng cái này phải xem chủ nhân có muốn giữ lại khí linh hay không. Nếu ngươi thông qua 3 tầng khảo nghiệm, không có khí linh ta, ngươi biết nơi truyền thừa ở đâu. Đứa bé yếm đỏ đặt mông ngồi xuống, cầm lấy cái chân nhỏ non nớt của mình, không có khí linh ta, chỉ một cái pháp môn thao túng, ngươi có thể sử dụng tốt hộ đạo chi bảo này. Bảo vật cấp độ này, không có chỉ dẫn đặc thù, ngay cả chân thần chúa tể cũng không thể thao túng. Đương nhiên, ta hắc hồ lô này ngươi chỉ là tạm thời có được nếu ngươi trong 5 năm không tu luyện pháp môn thao túng, hoặc là trong 100 vạn năm chưa luyện hóa, vậy ta sẽ nháy mắt biến mất. Ngươi căn bản không tìm thấy ta, bởi vì ngươi cũng sẽ không được cho phép tiến vào thế giới này nữa. Đứa bé yếm đỏ nói, ta hiểu, đồng bá tuyết ưng gật đầu. Một binh khí khủng bố ở trong chứa thứ sánh với Thái Dương Tinh, mình đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Cái cửa đá này không hạ xuống, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi cần ở dưới tôn giả khác phá phách vẫn lấy được hắc hồ lô. Hơn nữa còn cần ở dưới tôn giả khác ảnh hưởng, trong 5 năm vẫn thành công tu luyện thành một pháp môn này. Đứa bé yếm đỏ tiếp tục nói, yên tâm đi, thế giới này không sinh ra chúa tể được. Cho dù thật sự khó được sinh ra một chúa tể cũng sẽ bị mạnh mẽ bài xích ra ngoài. Cho nên ngươi nhiều nhất lọt vào các tôn giả phá phách cản trở. Nếu mấy tôn giả, ngươi cũng không đối phó được, thậm chí chết ở trong tay bọn họ, ngươi cũng không có tư cách trở thành hư không hành giả. Ta hiểu, những cái này đều là một bộ phận của khảo nghiệm. Đồng bá tuyết ưng mỉm cười. Nhớ kỹ, cho ngươi 5 năm thời gian, vậy đó là 5 năm thật sự. Ngay cả thời gian tăng tốc cũng tính ở bên trong, không cho phép ngươi mưu lợi. Đứa bé yếm đỏ nhắc nhở, đồng bá tuyết ưng gật đầu, vẻ mặt có chút ác liệt. Từng tìm hiểu một lần hắn biết rõ pháp môn này có chút quỷ dị, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng. Đứa bé yếm đỏ cười vui nói, không chơi với ngươi nữa, ngươi tự ứng đối đi. Nói xong liền biến mất không dấu vết. Đồng bá tuyết ưng nhìn hắc hồ lô trong lòng, tâm niệm khẽ động vù, hắc hồ lô liền biến mất trực tiếp thu vào trong chữ vật bảo vật. Lập tức cất bước đi ra khỏi cổ thần điện, rất nhanh bọn họ sẽ đến, không giải quyết bọn họ ta khó có thể an tâm tu luyện. Đồng bá tuyết ưng rời cổ thần điện, lao lên trời. Tu hoàng tôn giả kim diễm công chủ, phi hỏa công chủ, ma ảnh phủ chủ kiếm hoàng tôn giả, 5 vị tôn giả bọn họ quá khứ đều là đứng ở đỉnh cao nhất thế giới này, cũng tranh đấu gay gắt với nhau, một lần này ít nhất ở mặt ngoài đều liên thủ, là vì trong truyền thuyết hắc hồ lô trong cổ thần điện rất có thể đã rơi vào trong tay phi tuyết giới thần kia. Chúng ta mấy tôn giả không thể đạt được hắc hồ lô, chẳng lẽ bị một gã giới thần lấy được? Yên tâm, hắc hồ lô không dễ lấy như vậy, ở dưới sự trợ giúp của ma ảnh phù chủ, không ngừng thuấn di chạy đi, rất nhanh, vù, một lần thuấn di đã gần ước dặm, bọn họ đã tới quốc đô tu hoàng quốc. 5 người đều đứng ở giữa không trung, liếc một cái liền thấy được xa xa nóc nhà chỗ cao nhất chủ điện hoàng cung tu hoàng quốc chói mắt nhất, nơi đó đang có một thanh niên đồ đen đứng ở chỗ đó, giờ phút này đang nhìn qua, mỉm cười. Các ngươi đều đến rồi, góc truyện audio.com. 5 người, một người cũng không thiếu. Đồng bá tuyết ưng đứng ở đỉnh chóp chủ điện hoàng cung, áo bào bay theo gió, phi thường thoải mái tùy ý. Nhìn vị phi tuyết giới thần này tư thái như thế, tự tin như thế, khiến 5 vị tôn giả vốn đã đều có tâm tư trong lòng cũng chấn động, càng thêm bất an hẳn lên. Phi tuyết giới thần, ngươi đã đạt được hắc hồ lô. Tu hoàng tôn giả hỏi, phi hỏa công chủ, kim diễm công chủ, bọn họ mỗi người cũng đều nhìn đồng bá tuyết ưng. Đúng, đã đến tay ta, các ngươi đã tới muộn. Đồng bá tuyết ưng gật đầu cười nói, vù, ma ảnh phủ chủ quần áo bào đen chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím thuấn di một cái, đã đến ngoài bậc cửa cổ thần điện xa xa, sau đó nhanh chóng lao vào trong, xuyên thấu qua cửa đá đã sớm mở ra, dễ dàng có thể nhìn thấy chỗ cao nhất các bậc thang nội điện cổ thần điện. Hắc hồ lô vốn nên ở đó đã biến mất không dấu vết. Vù, ma ảnh phủ chủ nhanh chóng quay về, ra khỏi cổ thần điện thuấn di một cái, lại về tới bên cạnh 4 vị đồng bạn. 4 vị đồng bạn đều nhìn về phía hắn, ma ảnh phù chủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại vẫn ở trên người đông bá tuyết ưng. Hắc hồ lô quả thực đã ở chỗ phi tuyết giới thần. Cái gì, hắn thực chiếm được rồi. Cái này, trong lòng bọn họ đều rung động khẩn trương bất an. Vì thế giới này từ buổi đầu sinh ra, bắt đầu từ khi cổ thần điện buông xuống, đạt được hắc hồ lô thì có thể thống lĩnh toàn bộ thế giới, thậm chí có thể rời khỏi tiến vào vũ trụ bên ngoài rộng lớn hơn. Truyền thuyết này luôn luôn truyền lưu. Chỉ là 5 tháng dài lâu, cũng có người từng nâng lên cửa đá, nhưng chưa từng thành công lấy được hắc hồ lô. Trong lịch sử chưa từng có, mà nay lịch sử này bị phá, một vị giới thần thần bí, phi tuyết giới thần, đã cầm đi hắc hồ lô. Hắc Hồ Lô rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, Phi Tuyết Giới Thần hiện nay có phải thực lực đã tăng vọt hay không? Trong lòng năm vị bọn họ đều có rất nhiều tâm tư. Dù sao trong truyền thuyết đạt được Hắc Hồ Lô thì có thể thống lĩnh toàn bộ thế giới. Không có thực lực thống lĩnh như thế nào? Bọn họ cảm thấy được Hắc Hồ Lô nhất định có được lực lượng ngập trời, mà nay Phi Tuyết Khách Khanh có được loại lực lượng này có lẽ đã có thể thống lĩnh toàn bộ thế giới. Phi Tuyết Giới Thần, nam tử tóc đen Kim Diễm Công Chủ nói, nghe nói có được Hắc Hồ Lô có thể rời khỏi thế giới này, tiến vào vũ trụ bên ngoài càng thêm rộng lớn, không biết là thật hay không? Là thật, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, cũng không giấu giếm. Quả thực là thật, khảo nghiệm thất bại mình sẽ bị bài xích ra khỏi thế giới này, tiến vào vũ trụ mênh mông của thần giới Thâm Uyên. Nếu thành công thì càng có thể thoải mái ra vào thế giới này. Vũ trụ bên ngoài, Kim Diễm Công Chủ, Phi Hỏa Công Chủ mỗi người đều nín thở. Bọn họ luôn sinh sống ở thế giới này, cũng có khát vọng đối với thế giới càng thêm rộng lớn. Ngươi có thể mang ta tiến vào một vũ trụ đó không? Nếu ngươi dẫn ta rời khỏi ta sẽ không ngăn cản ngươi. Kim Diễm Công Chủ nói, có thể đem chúng ta tiến vào vũ trụ bên ngoài. Ma Ảnh Phủ Chủ cũng hỏi, còn có tôn giả khác muốn mở miệng. Không thể, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, cách chương.